Mao Xuyên chi vậy ác luôn không biết xấu hổ. Chương 53, Vương tử đế quốc ích tù binh nhân ngư 9. Góc truyện audio.com. Phong ba trong yến hội này vốn còn có thể nháo hơn nữa. Nhưng còn may có công tước đại nhân Audria chống đỡ. Sau khi bắt đầu yến tiệc không lâu, công tước Audria làm như vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức con gái của mình sắp đính hôn với Kevin. Rất nhanh, đại đa số mọi người đều nghe nói con gái công tước sắp trở thành tam hoàng tử phi. Tuy rằng còn chưa xác nhận nhưng nhìn qua cũng sẽ mau chóng trở thành tin tức chính xác. Tam hoàng tử được hoàng đế sủng ái liên hôn với gia tộc công tước quyền cao chức trọng. Bất luận có tin hay không, đại đa số mọi người đã bắt đầu có tư tâm ủng hộ một phía. Người ở trong lời đồn, Kevin trên mặt đều treo nụ cười ôn hòa không chút tì vết như trước kia. Đối với lời đồn đại về hôn nhân của mình, gã không có bất kỳ lời giải thích nào, thậm chí nói cũng không nói. Giống như là không nghe thấy mọi người bàn tán sôi nổi. Thái độ như vậy làm cho người khác không thể xác định. Có phải hoàng tử cũng không giống như bọn họ suy nghĩ hay không? Sẽ cam tâm tình nguyện cưới một con gái công tước, nhưng mà nhiều người sau khi nhìn đến nụ cười kia của Kevin thì chi rằng có thể hoàng tử điện hạ ngầm đồng ý, có thể. Sau đó không lâu tam hoàng tử sẽ thỉnh cầu bệ hạ cho mình cùng con gái công tước vừa may mắn vừa hạnh phúc đính hôn. Nhưng mà chuyện phát triển luôn vượt qua dự liệu của mọi người. Đám tiệc được tiến hành phân nửa. Anthony ngượng ngùng cùng khiêu vũ với Kevin một bài. Bộ đôi vị hôn phu, vị hôn thê trong lời đồn còn chưa kịp bước từ sàn nhảy xuống. Ở trước cửa đại sảnh xảy ra một trận gây rối. Ai cũng không biết công chúa Adaya của đế quốc Thanh Đồng làm sao đột phá được tầng tầng thủ vệ xông vào đại sảnh yến tiệc. Thậm chí không có ai biết vị công chúa lãnh quốc này làm thế nào từ một tinh hệ khác có thể im hơi lặng tiếng đến đây. Mặc dù hai nước Thanh Đồng, Bạch Ngân đã giao hảo mấy trăm năm, nhưng hữu nghị giữa hai đế quốc còn chưa thân thiết đến mức có thể cho phép hoàng thất đối phương nghênh ngang tiến vào thủ phủ của mình. Lần này là một công chúa, vậy lần sau là một sát thủ, hay là một quân đội, công tước Audria ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này. Trước tiên điều tra từng trạm kiểm soát ghi chép lại, cho ra kết quả đúng là công chúa Adaya sử dụng thân phận bình dân. Hơn nữa, trong sổ sách ghi rõ ràng người có quyền cho Adaya thông qua trạm kiểm soát, chính là tam hoàng tử của đế quốc. Trò khôi hài này chính là phát sinh như thế, công chúa cao ngạo của đế quốc cho rằng mình bị lừa dối. Sự thực cũng là như vậy, trong cơn tức giận không để ý đến hình tượng cho Kevin một cái tát. Bị cho là kẻ thứ ba Anthony sắc mặt tái nhợt không biết phải làm sao. Được công tước Audria mặt lạnh che chắn, đứng đằng sau lưng, lúc Mạc Sở và Ngu Tiểu Mạc tới, chính là thấy một màn như thế. Mọi người trong bữa tiệc vây quanh, vừa mới nhìn náo nhiệt, liền thấy nhị hoàng tử điện hạ khoan thai từ từ đi đến. Bên người còn có một thiếu niên thanh tú đi theo, càng làm cho người ta không ngờ tới chính là, hoàng tử điện hạ luôn tàn bạo dễ giận lại đặc biệt ôn hòa. Cưng chiều thiếu niên kia, lúc phát hiện bầu không khí trong bữa tiệc không ổn lập tức liền bảo vệ thiếu niên trong vòng tay. Cảnh giác. Khó hiểu nhìn về phía công tước Audria, cậu, mới vừa rồi là, xảy ra hiểu lầm gì sao? Công tước Audria đang nổi nóng liền trầm mặc không nói một lời. Ý kia rất rõ ràng, ông ta muốn Kevin cho mình một lời giải thích, Mạc Sở nhịn xuống ý cười trong lòng, bất động thanh sắc tiếp nhận ánh mắt của mọi người, che chở cho Ngu Tiểu Mạc đi qua bên kia, y là đến xem trò vui. Đương nhiên không muốn người của mình bị trận hỗn loạn này ảnh hưởng đến. Trong nguyên tác, Kevin có thể giải quyết hoàn mỹ hết mâu thuẫn giữa hai nữ nhân này với chính gã. Cũng là bởi vì khi đó gã đã làm hai nữ nhân này yêu sâu đậm chính mình. Nguyện ý vì mình trả giá tất cả. Mà bây giờ, tình cảm của Adaya với gã còn chưa sâu nặng đã bị phá hủy. Mà Anthony đã sớm gặp được Adaya. Ngay cả thời gian giải thích Kevin cũng không có, Mạc Sở cong khóe miệng mà khó ai phát hiện, ôm eo bảo bối nhà mình, cúi đầu cùng hắn trao đổi ánh mắt, hai người đều hiểu rõ chuyện này. Một cảnh này rơi vào trong mắt người khác quả thực là mù chói mắt. Bình thường thấy nhị hoàng tử ngang tàng bạo ngược, nhìn lại bây giờ thâm tình lưu luyến. Lẽ nào thiếu niên xinh đẹp chẳng biết từ đâu đến này thật sự có mị lực lớn như vậy? Làm nhị hoàng tử bị hắn hấp dẫn, yêu hắn sâu đậm, những người nơi này đều có một loại dự cảm. Mấy ngày nay, đế quốc sẽ không yên ổn như vậy. Kevin không muốn đắc tội công chúa đế quốc Thanh Đồng. Đối với hắn, giá trị của Adaya lớn hơn Antini nhiều. Mà ở trước mặt công tước Audria làm tổn thương Antini cũng không phải hành động sáng suốt. Vẫn luôn trường tụ thiện vũ giữa hai nữ nhân. Lần đầu tiên tam hoàng tử lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà Adaya đã không còn muốn nghe tên nam nhân dối trá này giải thích nữa. Cô khinh thường chạm vào những thứ mà bị người khác dùng qua. Chỉ làm ô uế tay cô. Trường tụ thiện vệ ú, mạnh vì gào. Bạo vì tiên, tức là phải có đỡ điều kiện thuận lợi thì hoạt đỡ ổng mới có hiệu quả. Kết thúc buổi yến hội này chính là công chúa Adaya phất tay áo bỏ đi. Còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với tam hoàng tử điện hạ. Một câu này liền bại lộ tình yêu bí mật của vương tử và công chúa. Cũng ở đây công khai đoạn tình cảm này, đồng thời, dứt khoát kết thúc nó. Không ai chú ý tới lúc Adaya xoay người lướt qua Kevin đối diện với nhị hoàng tử trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Kevin đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đi trấn an Adaya. Một người là công chúa, còn người kia là con gái công tước, gia tộc Audria như hổ rình mồi, đã từ lâu không còn trung thành với đế quốc. Gã cần thế lực của Adaya. Antony nhìn bóng lưng tuyệt tình của người trong lòng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu, chỉ nghe thấy người bên cạnh cô la lên, dưới ánh mắt của mọi người, con gái công tước té xỉu ở đại sảnh, thật đặc sắc, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, không ai chú ý đến bên này. Mạc Sở thấp giọng nói bên tai Ngu Tiểu Mạc, Kevin đã ra một quyết định ngu xuẩn. Ở tại đây còn có thể níu kéo tình cảm của con gái Audria. Đáng tiếc, hắn ta rời đi, mất đi trợ giúp quan trọng, lại sớm hủy đi quan hệ giữa bản thân và gia tộc Audria. Ngu Tiểu Mạc biết khoảng thời gian sắp tới đây Kevin sẽ sống không tốt lành gì. Mà Mạc Sở nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhưng mà hắn vẫn có chút lo lắng. Bởi vì hắn nghĩ tới một đoạn tình tiết cầu huyết khác trong nguyên tác. Lỡ đâu gia tộc Audria bỏ qua Kevin lựa chọn anh, nếu nói công tước kia muốn gả con gái mình cho anh. Đang nghĩ lung tung cái gì đó, Mạc Sở nghiêm phạt mà cắn trên tay hắn một cái. Không có khả năng, loại nữ nhân bán đổ bán tháo như vậy ta cũng không muốn. Hơn nữa, vì sao em nghĩ ta phải cần dựa vào thế lực một nữ nhân để đoạt lấy thứ ta muốn? Điều này cũng đúng, Ngu Tiểu Mạc luôn tín nhiệm vô điều kiện với nam nhân của mình. Chuyện kế tiếp không liên quan đến bọn họ, công tước Audria càng không hy vọng thấy nhị hoàng tử, vì vậy Mạc Sở mang theo Ngu Tiểu Mạc rời khỏi đây. Cước bộ nhàn nhã mà nhẹ nhàng, chậm rãi giống như là đi dạo trong rừng, dù sao cũng không ai để ý, bởi vì trước khi bắt đầu bữa tiệc, công tước Audria cố ý làm lớn chuyện đính hôn, cho nên lúc này ở ngoài phủ công tước bị một đám ký giả bao vây. Không chỉ chụp Kevin còn truy đuổi theo công chúa Adaya, Mạc Sở biểu hiện ôn hòa với thiếu niên trong lòng cũng bị ký giả ghi chép lại. Tin tức ngày mai của ký giả đã định trước là điều Audria không muốn nhìn đến. Đáng tiếc, có liên quan gì đến bọn họ đâu. Quả nhiên, sáng hôm sau, chuyện tình phát sinh đêm qua lan tràn khắp các diễn đàn và các trang web lớn. Công chúa Adaya được phụ hoàng mình phái người đưa về. Hoàng đế đế quốc Thanh Đồng liên lạc với hoàng đế đế quốc Bạch Ngân. Tự bày tỏ áy náy của mình. Đồng thời quyết liệt yêu cầu tam hoàng tử phải cho nữ nhi mình một cái công đạo. Tình yêu của công chúa và vương tử vượt qua khoảng cách xa xôi hai tinh hệ vốn phải là đồng thoại tình yêu tốt đẹp. Nhưng mà trong đồng thoại, vương tử đồng thời truyền ra tai tiếng cùng đính hôn với một nữ nhân khác sau lưng công chúa Kevin bị chụp mũ xấu xa. Gã có lòng muốn giải thích mình không có truyền đạt mệnh lệnh cho Adaya thông qua trạm kiểm soát. Đáng tiếc, dưới tình huống một mực khẳng định chắc chắn của Adaya, hai hoàng đế đế quốc không ai tin tưởng lời nói của gã. Hoàng đế đế quốc Thanh Đồng nổi danh bao che khuyết điểm. Kevin thỉnh cầu muốn gặp mặt Adaya bị ông ta cự tuyệt thẳng thừng. Cũng không cho gã sắc mặt tốt gì. Ở trước mặt Nâu cắt đứt video liên lạc, Nâu hiếm khi mà tức giận với Kevin một lúc, không chỉ vì tình yêu hỗn loạn của gã, cũng bởi vì gã vượt quyền ám chỉ cho quân binh ở trạm kiểm soát. Đây không thể nghi ngờ là khiêu khích, không thuận theo hoàng quyền của mình, dù cho hoàng đế sủng ái đứa con này, nhưng dính dáng đến quyền lực của mình thì, cũng sẽ trở nên lập tức bất cận nhân tình. Cũng là lần đầu tiên nhìn đứa con trai này không quá thuận mắt. Bất cận nhân tình, không đợi ý đợi đến quan hệ tình cảm. Đã đến nước này, dù Kevin không phản ứng kịp cũng biết có người âm thầm động tay động chân. Hung hăng gài bẫy gã một phen, cố ý tạo một chứng cớ làm gã không thể giải thích gì dù cho gã đã đoán được người gài bẫy gã là ai. Sau khi bị phụ hoàng khiển trách, gã bị phạt cấm túc một tuần. Biết được tin tức này, hoàng hậu vội vã chạy đến, dám ở ngay trước mặt hoàng đế mang nhi tử mình về hành cung. Hoàng đế vẫn tương đối xem trọng vị hoàng hậu này, tình cảm phu thê sâu nặng nhiều năm, dù cho bên ngoài Nâu có bao nhiêu nhân tình, dù cho nhân tình nào được hoàng đế sủng ái, ông ta cũng chưa từng có suy nghĩ mang những nhân tình này về hành cung. Càng miễn bàn bên ngoài có tư sinh tử gì. Cho nên vì sốt ruột cho nhi tử mình yêu thương mà hoàng hậu ra mặt. Đồng thời hứa với hoàng đế bà ta sẽ trấn an gia tộc Audria. Nơi cấm túc của Kevin chuyển từ phòng tạm giam rời đến hoàng cung. Tạm thời Nâu không muốn nhìn đến nhi tử hư hỏng gây ra một đống chuyện xào xáo làm ông ta không vui. Rời hoàng cung, đi tìm nhân tình của mình. Kết cục này như trong dự liệu của Mạc Sở. Y không thèm để ý thái độ của hoàng hậu đối với Kevin cũng như không lưu ý đến hình phạt hơi nhẹ của Kevin. Dù sao những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là Kevin đã vì nữ nhân mà đắc tội với đế quốc Thanh Đồng và gia tộc Audria. Thậm chí còn làm hoàng đế không quá hài lòng. Những chuyện này cũng đã tạo thành đả kích khổng lồ đối với một thiên chi kiêu tử. Càng miễn bàn bây giờ trong mắt dân chúng. Hình tượng của Kevin tương đối tệ, Kevin luôn yêu quý thanh danh, luôn xuất hiện trước mặt dân chúng với bộ dạng thân dân thân thiện. Hiện tại tam hoàng tử yêu nhã hoàn mỹ đột nhiên bị tuôn ra rèm pha như thế. Liền nổi lên một mảnh mắng chửi, có thể nói trước đây gã trèo cao bao nhiêu, hiện tại té xuống thảm bấy nhiêu. Không ai thích cha nam bắt cá hai tay. Hình tượng đối lập với Kevin phản diện là ở phiên đấu giá bởi vì nhị hoàng tử nhất kiến trung tình mà không tiếc bỏ ra một số tiền lớn mua người. Yêu nhân ngư, sau đó lại toàn tâm toàn ý cưng chiều người yêu của mình. Thậm chí không sợ hãi người ngoài, dùng ánh mắt si tình nhìn tiểu nhân ngư nhà mình. Hình tượng này rất được người yêu thích, tất cả đều xuất phát từ Mạc Sở âm thần hạ lệnh. Y muốn dùng thái độ khoa trương nói cho mọi người biết người mình yêu là ai. Tiện thể hung hăng hãm hại Kevin một phen, thích một sủng vật, trong mắt hoàng thất có thể không xem là gì. Nhưng trong mắt dân chúng, đây quả thực là tình yêu cực kỳ hoàn mỹ ngươi xem đi. Đều là hoàng tử, tam hoàng tử là cha nam đã có con gái công tước còn muốn thông đồng với công chúa. Mà nhị hoàng tử của chúng ta... Một lòng một dạ yêu thương một tiểu nhân ngư, gần như tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn y tốt đẹp cỡ nào. Rất được nhiều người hướng tới, lúc trước hình tượng Kevin có bao nhiêu tốt đẹp, bây giờ hình tượng có bao nhiêu thương phản xấu xí, trước kia hình tượng Andian có bao nhiêu tệ hại, hiện tại hình tượng của Mạc Sở có bao nhiêu tốt, mọi người rất thích ý nhìn tình yêu hỗn loạn của tam hoàng tử rồi quay lại nhìn nhị hoàng tử si tình trung trinh. Đương nhiên, mọi người không bao gồm một số người, Nâu chính là một người trong số đó. Lần thứ hai Mạc Sở bị triệu vào hành cung, lần này, là vì tiểu nhân ngư của y cách trương.